rồi báo ra thân phận của mình là một trong 8 đại đệ tử dưới trướng Hoa Hoa, được gọi Kim Cương Phật. Hắn cũng không thèm để ý đến nam nhân của địa phủ kia, mà là giới thiệu thế cục trước mắt cho mấy người Trương Thanh Dương biết. Thiên đình bị địa phủ phong tỏa, xuất hiện một ít phiền toái. Sau khi biết được thân phận của Trương Vãn Xương, Kim Cương Phật với mấy người khác vội vàng hành đại lễ tham kiến, nói, ra mắt sư thúc tổ. Trương Văn Xương tức cười, đây là đệ tử của đệ tử Diệp Phàm, nhoáng lên một cái chính là trôi qua mấy trăm năm, người đồng lứa con người mới đổi cũ, thật khiến người ta cảm thán năm tháng vô tình. Tu đạo đến nay, người đồng lứa Diệp Phàm, Trương Văn Xương này đã hơn 500 tuổi. Ôi, mấy vị quên mất tại hạ rồi, thật sự là rất mất mặt. Nói như thế nào ta cũng là quỷ tướng một phương của địa phủ. Người kia ném khăn lụa trong tay, sắc mặt có hơi lạnh xuống. Ai dám khinh thị địa phủ, chúng ta phải quay về thiên đình. Muốn mượn đường ở đây, có mở ra truyền tống trận hay không? Kim Cương Phật nói, cái này, 100 cân đại la ngân tinh là được. Quỷ tướng mặt tái nhợt nói, khóe miệng chứa vẻ tươi cười ôn hòa. Khinh người quá đáng. Phía sau một đầu đã cầm trong tay phương tiện liên hoàn sạn run run, chân mày dựng thẳng lên. Chuyện gì cũng từ từ nói. Chúng ta đều là người có thân phận, phải hiếu đạo lý. Không có thần liệu con đường này thật đúng là không đi thông được. Nếu không các ngươi trước lưu lại vài ngày, làm chút công việc giúp địa phủ, dùng làm lộ phí. Vẻ cười trên mặt quỷ tướng càng thêm sáng lạn. Bùng, một chiếc giày rơm bay tới. Phía sau Kim Cương Phật một vị tăng khổ hạnh trực tiếp đá bay chiếc giày, tới hướng gương mặt sáng lạn của quỷ tướng kia, nói, đạp trên mặt ngươi. Hắn thực trực tiếp, gặp phải loại người tự cho là đúng này. Sự thô bạo đơn giản của khổ đầu đã rất có tác dụng, làm cho vẻ tươi cười của đối phương đọng lại trên mặt, trở nên vô cùng lạnh lẽo. Còn không biết ta là ai à? Ta là con thứ nhất dưới trướng cửu tử quỷ mau. Người của thiên đình muốn đi tới, mỗi người lưu lại một cánh tay là được. Hắn hoàn toàn xé rách mặt. Mọi người ở khu vực này đều thối lui ra xa. Diệp Phàm và địa phủ có ân oán với nhau ai ai cũng biết. Năm đó từng ở đế quan thứ nhất giết qua đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn và Loạn Thiên Thất Hùng. Bỏ đi những chuyện này không nói, thánh thể lúc tuổi già nhất định sẽ giằng co ân oán với địa phủ, là tử địch đối lập trời sinh. Một trận chiến này tự nhiên không thể tránh khỏi bùng phát, trở thành một mồi lừa. Quỷ tướng rất lợi hại, Kim Cương Phật cũng không phải cường giả bình thường, hai người ắt phải đối chiến kịch liệt. Cuối cùng, Trương Thanh Dương ra tay, hắn há mồm phun ra một cái đỉnh ngọc, trong đó tín ngưỡng lực như thác nước rơi xuống, trực tiếp bao phủ cả địa phương này. Quỷ tướng kêu gào thảm thiết, hắn là âm linh rất sợ loại vật này, toàn thân đều bùng cháy lên. Trương Thanh Dương cũng không cường đại cho lắm, nhưng nghiên cứu về tín ngưỡng lực đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, biết rõ có lực uy hiếp lớn lao đối với âm linh. Một chút tín ngưỡng lực nho nhỏ cũng muốn gây sóng gió ở địa vực thống trị của địa phủ ta. Đột nhiên vang lên một thanh âm uy nghiêm của nữ nhân, chủ mẫu trong cửu tử quỷ mẫu tới rồi. Toàn thân lượn lờ cửu u bích hòa, ngồi trên ngọc liễn kim loan, đầu đội mão phượng hoàng, trên đầu tóc xanh tung bay, quanh thân có 18 cái tay. Đám người Kim Cương Phật biến sắc, bọn họ là phụ trách điều tra việc phong tỏa mà đến đây, không nghĩ tới gặp phải thống lĩnh địa phủ cường đại như vậy, đối phương khẳng định là đại thánh. Ta chán ghét danh hiệu thiên đình này, trước khi quét dọn tổ chức thần tốt nhất là tiêu diệt thiên đình. Quỷ mẫu âm trầm nói, Trương Thanh Dương, Long Vũ Hiên, Trương Văn Xương đều biến sắc. Nữ nhân này rất cường đại, không phải đáng sợ bình thường, cả vật thể lưu động vầng sáng quỷ dị, đạo hạnh tinh thâm, là cường giả đỉnh cấp trong đại thánh. Đừng chờ ta tự mình động thủ, đều tự mình kết thúc đi. Đương nhiên đừng lộng hỏng thân thể các ngươi, ta còn muốn dùng để luyện quỷ binh quỷ tướng đấy. Quỷ mẫu nói giọng rét căm căm. Chỉ là khi nàng ta nhìn đến Trương Văn Xương lộ ý rất bất mãn, nói, quá yếu. Ngươi có thể đi chết đi. Nàng ta điếm tới phía trước một lóng tay, định đánh hắn thành cho tàn. Tự cho là đúng. Thật tưởng mình là chí tôn, nghĩ rằng có thể đứng trên thiên hạ hay sao?

trên người Diệp Đồng không chỉ có ánh sáng thái dương chiếu thẳng lên trời cao, mà còn có khí thái âm phát ra. Cộng tất cả 18 cái cổ tự đối lập rằng co lẫn nhau, chuyển động trở thành một thể. Trong mơ hồ có hỗn độn khí bùng phát ra. Trong cơ thể hắn có ẩn chứa thái âm chân nghĩa, thái dương thể của kiếp này không đơn giản nha. Rất nhiều người ngạc nhiên thán phục, hoàn toàn bị chấn khiếp. Rắc, rắc, luân hồi môn vỡ nát, thân thể Minh Hoàng tử lay động kịch liệt, toàn thân đẫm máu. Diệp Đồng như một đạo thiên hỏa lao ra, hào quang vạn trượng. Lúc này hắn là thái dương thần chân chính, bệ nghĩa nhân giới, miệng vết thương trên toàn thân khép lại. Bàn tay vạch ngang một cái, phù một tiếng chém cho Minh Hoàng tử đạo hạnh sớm bị hủy phân nửa, bị vỡ nát tan tành, hóa thành một màn xương máu. Trong vũ trụ lặng ngắt như tờ, ba kẻ kế nghiệp địa phủ không còn lại người nào, tất cả đều bị một người Diệp Đồng giết chết. Đây là một hồi chấn động nổ tung oa chấn nhiếp thế gian, ảnh hưởng quá lớn. Sư Vinh không sao chứ? Dương Hy chau mày. Không sao, tu dưỡng mấy ngày sẽ khỏi hẳn. Diệp Đồng lau đi vết máu nơi khóe miệng, lộ ra nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời. Sư Vinh để hai người rời đi, nhưng phiến tinh không này vẫn còn sôi trào. Rất nhanh khắp nơi vũ trụ đều chấn động mãnh liệt. Mọi người biết rằng chỗ đáng sợ của địa phủ sắp sửa hiển lộ trên thế gian. Diệp Phàm rốt cuộc dạy dỗ như thế nào ra mấy con quái vật. Đệ tử đã có thần uy như vậy, chính hắn phải cường đại tới cỡ nào. Đã 20 năm nay chưa hề thấy hắn ra tay. Hiện tại vũ trụ đều đang bàn luận về thiên đình, về kỳ tích của nhất mạch này. Mọi người không thể không ngạc nhiên thán phục. Tuy rằng thiên đình không bằng bốn giới kia, nhưng tiềm lực vô hạn nha. Tương lai nói không chừng sẽ người sau vượt qua người trước, được thiên hạ cùng tôn sùng. Thật sự làm ta thất vọng mà. Kẻ nối nghiệp địa phủ một thế hệ này một tên so với một tên kém cỏi. Ba âm thể được xưng mạnh nhất 10 vạn năm nay, dựng dục ở trong phủ 9-10 vạn năm mà lại không chịu nổi một kích như vậy, đều bị một người giết chết. Minh Hoàng Điện, Diêm La Điện, Chấn Ngục Điện cùng nhau rung chuyển đến tiếng nói nhỏ lạnh lùng, khiến cho khắp thế giới âm phủ đều rung chuyển. Không phải ba địa phủ tử không mạnh, mà là thái dương thể của thế hệ này thật đáng sợ. Đi, mở ra gông xiềng người trong hắc ngục kia đi, thả hắn đi ra đại khai sát giới. Thanh âm uy nghiêm quát to đầy phẫn nộ. Một ngày này, cửa địa phủ mở rộng, mấy chục vạn âm binh đồng loạt xuất hiện, hộ tống một chiếc xe chở tù, ù ù vang động đi về hướng chỗ sâu trong tinh không. Mọi người đều lộ vẻ sợ hãi. Hạng người tin tức linh thông biết rằng địa phủ đã nổi giận, phải quét sạch thiên đình, chuẩn bị huyết tẩy tinh không. Một thiếu niên thân mình có hơi yếu ớt bước trên tinh không mang đầy lòng hy vọng, trong mắt tràn ngập khát khao, nhìn theo mặt trời mặt trăng tinh hà mà đi, nhìn thấy cái gì đều rất tò mò ngạc nhiên. Không thể không nói, đây là một đứa nhỏ thực đáng yêu, thoạt nhìn chỉ chừng 15-16 tuổi, cặp mắt trong suốt không tì vết, so với mắt trẻ con còn tinh thuần hơn. Hắn tướng mạo rất nho nhã và thanh tú, so với tất cả cô gái cùng tuổi đều có linh khí hơn, ở trước mặt hắn hết thảy các thứ có linh tính đều phải mất màu sắc. Đại thúc, ngài có biết thiên đình ở nơi nào không? Trên đường dài buồn chán, rốt cục ở trên một viên hành tinh nhỏ hắn gặp được một lão thánh nhân.